Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 68. Phần 68. Nàng mở ra tiểu đàn. Phát hiện bọn họ đã cô nàng thật nhiều biến. Cơ hồ đều là đang hỏi nàng khu mới vực tình huống. Mèo không ăn cá. Tiểu Diệp Tử mau nói một chút. Này trực tiếp quyết định ta còn muốn không cần tiếp tục làm võng nghiện thiếu nữ. Báo thù lộc, cộng một Diệp Thanh cười cười. Bắt đầu bịa chuyện. Diệp Thanh, thật là đáng sợ. Ta bị một con có thể hủy thiên diệt địa trùng tộc đuổi giết. Hắn vừa mới tạc một cái tinh cầu. Cửu không, ta tiêm tin ngươi cái quỷ. Diệp Thanh, ha ha ha ha ha ha. Diệp Thanh đem chụp quá ảnh chụp cùng video đều phát ra rồi. Sau đó còn thuận tay chia sẻ hai quyển sách, một quyển gọi là Gahira tinh hệ pháp điển. Một quyển gọi là tinh tế công ước, mới đầu Diệp Thanh cũng là chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu nghiên. Cứu, nhưng đương nàng phát hiện Gazela tinh hệ pháp điển có 4.000 cộng trang. Tinh tế công ước có 2.000 cộng trang khi, nàng liền yên lặng mà khép lại. Bắt đầu suy xét như thế nào làm phủi tay trưởng quầy. Diệp Thanh, tiểu tiểu cửu. Cố lên, cửu dạ, cửu không, ha ha ha ha ha ha ha, cửu dạ, ngươi cho rằng ta sẽ xem sao? Không, ta sẽ không, hoa cúc hiến cho hắn, ha ha ha ha, nhanh như vậy liền bãi công sao? Cửu dạ, ta đương nhiên là làm ta đoàn đội xem. Diệp Thanh, tiểu tiểu cửu giỏi quá, báo thù lộc, a a a, ta quá mấy ngày cũng tới. Sau đó hắn rốt cuộc không ở trong đàn lên tiếng. Đánh giá đi tu hắn chiến hạm. Diệp Thanh, ta đầy trước lưu. Các ngươi cố lên. Dứt lời, Diệp Thanh mở ra bảo hộ khoang. Tiến vào chuyên dụng thông đạo. Bắt đầu làm tìm đường nhiệm vụ. Scott. Scott. Diệp Thanh ở dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi nhiệm vụ nhắc nhở lữ nhân. Scott là cái có. Chút hồ cha trung niên nhân. Màu nâu tóc có chút khúc cuốn. Diệp Thanh đến thời điểm, hắn đang ở sửa chữa xe, kế tiếp là thập phần truyền thống lại bản khắc tay mới nhiệm vụ đối thoại. Nội dung, căn cứ Scott nhắc nhở, nàng hiện tại yêu cầu đến vũ khí thương hội, đạo cụ thương hội từ mấy cái bất đồng thương hội đi đưa tin. Hơn nữa ở thương hội các mua một kiện vật phẩm mang về cho hắn, Diệp Thanh nhìn đến thương hội vị. Trí đều phân bố ở tinh cầu 4 phương 8 hướng. Không cấm phun ra một ngụm lão huyết. Nàng hiện tại sử dụng phương tiện giao thông vẫn là tay mới phòng hộ khoang thăng cấp bản. Cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Ở tới Scott ra thời điểm, nàng liền phát hiện nàng chỉ có thể ở tốc độ thấp thông đạo chạy. Có thể nghĩ, nàng muốn hoàn thành Scott nhiệm vụ đến muốn bao lâu thời gian. Lạc hậu liền phải bị đánh. Cổ nhân thành không khinh ta. Quả nhiên. Tiến vào tân thế giới hàng đầu nhiệm vụ là thăng cấp trang bị. Diệp Thanh nhìn chính mình tiểu kim khố. Không cấm thở dài. Xem ra lại giữ không nổi. Scott xem nàng còn chưa đi. Tiếp tục nói. Tuy rằng có này đó chính quy thương hội. Nhưng cũng không ít tiểu nhân cửa hàng cùng với rơi dụng các nơi chợ đen. Dứt lời. Hắn vì Diệp Thanh đánh dấu mấy cái vị trí. Diệp Thanh thấy nhiệm vụ đã tạm thời hoàn thành. Liền rời đi Scott ra. Tới rồi cách vách Green giáo thụ ra. Green giáo thụ có chút thượng tuổi. Vì Diệp Thanh mở cửa còn ăn mặc quần áo ở nhà. Ngài hảo. Ta kêu Diệp Thanh. Ta là thay thế hiệp hội nhà thám hiểm tới dò hỏi ngài đối với đại sảnh trùng kiến kế hoạch ý. Kiến đem hiệp hội đại sảnh làm thực nghiệm đối tượng cũng không tồi. Hiện tại hệ thống động lực hẳn là thập phần thành thục bất quá. Ta đã về hưu Nga. Khả năng vô pháp làm trùng kiến kế hoạch cố vấn chuyên gia, nguyên lai là thỉnh nhân ra làm kỹ. Thuật cố vấn, kia Green giáo thụ, ngài có cái gì đề cử người được chọn sao? Đề cử người được chọn nói, xác thật có mấy cái. Green giáo thụ đem thư đề cử giao cho Diệp Thanh. Tiếp tục nói, hiệp hội trường sẽ suy xét tốt tốt. Đang lúc Diệp Thanh phải rời khỏi khi, Green giáo thụ gọi lại nàng, hắc. Trên người của ngươi có phải hay không có chứa dùng diệp tinh chế tác vật phẩm? Ân, như vậy vừa nói, Diệp Thanh sửng sốt một chút, ta dò xét nghi nói cho ta Nga. Green chỉ chính mình mang theo vẫn luôn ở sáng lên đói nhẫn, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, đúng vậy, ta mang theo đâu, có thể đưa cho ta nhìn xem sao? Green giáo thụ rất có hứng thú nhìn Diệp Thanh, phảng phất nàng nếu là không cho hắn liền lập tức oanh nàng ra cửa, có thể. Diệp Thanh bị nóng, cháy ánh mắt xem có chút không được tự nhiên. Bắt đầu phiên chính mình đồ vật, trước mắt Diệp Thanh trên người mang chỉ có 3 loại đồ vật là dùng. Diệp Tinh chế tác, động lực giao nang, hạt kiếm cùng xương lạnh, giao ra hạt kiếm cùng xương lạnh là không có khả năng. Vạn nhất tịch thu đâu? Nàng liền mệt lớn, cho nên Diệp Thanh moi vèo vèo mà giao ra động lực giao nang, Green giáo thụ. Nhìn đến bao con nhộng sau, lập tức cầm lại đây đoan trang. Qua hồi lâu hắn mới nhìn về phía Diệp Thanh, cái này chế tác có chút đặc thù. Có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Không thành vấn đề, một cái bao con nhộng mà thôi. Nói xong, nàng liền thu được hệ thống nhắc nhở, đinh che giấu nhiệm vụ. Will Green giáo thụ bí mật nghiên cứu. Quá chút thiên, Will Green giáo thụ sẽ báo cho động lực giao nang nghiên cứu kết quả. Diệp Thanh cơ hồ nghe thấy được âm mưu hương vị. Một cái về hưu giáo thụ ở nhà làm bí mật nghiên cứu. Nghiên cứu đối tượng vẫn là Diệp Tinh như vậy nguy hiểm đồ vật. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Green chỉ là đối Diệp Tinh cảm thấy hứng thú. Xem ra nơi này đại hữu văn chương. Diệp Thanh xem Green giáo thụ ánh mắt đều thay đổi. Mà Green giáo thụ ở kế tiếp đối thoại chung chỉ là không ngừng lặp lại dâu ria lời nói. Hừ. Người cái tao lão nhân rất xấu. Thấy tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không hề thu hoạch sau. Diệp Thanh rời đi giáo thụ nơi. Bắt đầu xem xét kế tiếp muốn đi địa phương. Scott công đạo nhiệm vụ là đi các thương hội mua một ít đồ vật mang về cho hắn. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Nàng vừa lúc có thể tiện đường đi khu vực chỉ dẫn người út cùng Nana hỏi một chút. Đại liên minh cùng dòng binh đoàn tình huống. Đại liên minh đại sảnh nơi vị trí khoảng. Cách nàng hiện tại cũng không xa. Nàng thực mau mà liền tìm tới rồi. Đại liên minh đại sảnh kiến trúc phong cách càng như là giáo. Đường, phục cổ phong cách Gothic tiêm tháp cùng với giàu có tôn giáo hàm nghĩa kim loại phù điêu. Khiến cho đại sảnh tràn ngập trang trọng cảm, mà út là một cái khổng võ hữu lực người thanh niên. Ăn mặc quân trang thẳng đứng chế phục, có vẻ thập phần chính thức. Đương Diệp Thanh tới gần hắn thời điểm, hắn cũng chuyển hướng về phía nàng út. Đại liên minh, vì vinh quang mà chiến. NPC đột nhiên nói chuyện làm Diệp Thanh hoảng sợ. Diệp Thanh, ngài hảo, út tiên sinh, ta muốn hiểu biết một chút đại liên minh, út, người hảo. Nhà thám hiểm, đại liên minh là hiệp hội nhà thám hiểm hạ hai đại chi nhánh chi nhất. Là ở khu hành chính cập hiệp hội nhà thám hiểm cộng đồng quản lý hạ hoạt động tổ chức chi. Nhánh hạ liên minh có thể tự do lựa chọn nhiều phi đối địch khu hành chính làm dựa vào. Ở hoạt động trong quá trình được hưởng độc đáo tăng ích hiệu quả, đồng thời. Ở đại liên minh trong đại sảnh có thể tiếp thu đến từ khu hành chính đặc biệt ủy thác nhiệm. Vụ. Được hưởng càng thêm phong phú nhiệm vụ khen thưởng, Diệp Thanh nghe được út nói như vậy. Đại khái phân tích một chút, đại liên minh so sánh với bình thường hiệp hội nhà thám hiểm gia tăng rồi khu hành chính. Đặc thù quyền lợi, khả năng ở trò chơi trong quá trình. Dựa vào khu hành chính sẽ đối liên minh có không ít ưu đãi chính sách tỉ như càng tiện nghi cửa. Hàng vật phẩm giá cả, càng cao hành tinh quyền lợi cấp bậc từ từ, bất quá. Phi đối địch cái này chữ phi thường mẫn cảm. Nếu đơn độc nói ra, vậy vô cùng có khả năng ở đối địch khu hành chính nội sẽ có tương ứng mặt trái hiệu quả và lợi ích. Diệp Thanh tiếp tục hỏi, gia nhập đại liên minh hay không có yêu cầu đâu? Út, nhà thám hiểm cấp bậc vượt qua 30 cấp tức có thể xin gia nhập đại liên minh. Đường đại liên minh vinh dự lớn hơn hoặc bằng 1.000 khi có thể lấy sáng lập thuộc về chính mình liên minh. Út. Người đã thỏa mãn nhập hội cấp bậc, hay không muốn xin nhập hội đâu? Diệp Thanh trước mắt lập tức bắn ra một cái khung thoại, xin gia nhập đại liên minh. Lập tức gia nhập, suy xét một chút trước mắt nàng còn không có thăm dò rõ ràng đại liên minh. Cùng dòng binh đoàn bất đồng, vẫn là không cần tùy tiện xin gia nhập trong đó một cái tương đối hảo, cho nên Diệp Thanh quyết đoán. Địa điểm suy xét một chút, Út thấy Diệp Thanh không có trực tiếp gia nhập. Mặt không đổi sắc mà nói. Kia quá tiếc nuối. Có lẽ ngươi có thể nếm thử một chút đại liên minh độc đáo nhiệm vụ, Út nói xong. Diệp Thanh liền thu được một cái nhiệm vụ nhắc nhở, Diệp Thanh mở ra thanh nhiệm vụ. Phát hiện đây là cái đến từ Tử Quang khu khoa học bộ thu thập tài liệu nhiệm vụ. Bắt được tài liệu cũng không phải thực khó khăn, nhưng là so sánh với nàng ở Hiệp hội Nhà Thám Hiểm Đại Sảnh thượng nhìn đến nhiệm vụ. Nó khen thưởng ước chừng cao 3-4 lần. Diệp Thanh yên lặng thu hồi nhiệm vụ. Nói đến, tốt, ta sẽ suy xét một chút, Út. Đại liên minh chờ mong ngươi gia nhập. Tiếp theo nàng còn thu được một quyển đại liên minh chỉ dẫn. Nàng nhìn chỉ dẫn thượng rậm rạp tự. Nghĩ thầm, tiểu tiểu cửu cần thiết mở rộng hắn đoàn đội. Cùng Út đối thoại xong, Diệp Thanh rời đi đại liên minh đại sảnh. Ở hoàn thành một cái mua sắm nhiệm vụ sau, nàng tìm được rồi một cái khác chỉ dẫn người Nana, dòng binh đoàn đại sảnh ở vào yên tĩnh. Trên đường phố, kiến trúc phong cách cùng phần lớn mặt khác kiến trúc giống nhau. Là phi thường hiện đại hóa phòng tiếp khách, Nana là một cái có nóng bỏng dáng người gợi cảm nữ lang. Diệp Thanh nhìn đến nàng khi, nàng còn ở xem xét nhiệm vụ phân công lan tin tức. Đường Nana phát hiện Diệp Thanh khi, lập tức xoay người lại, Nana. Dòng binh đoàn, ngô chờ sinh mà tự do. Tiếp theo, Nana dùng một loại diễn ngược miệng lưỡi nói. Hắc, cô bé, trên người của ngươi có đại liên minh độc đáo hương vị Nga tương đương, Diệp Thanh. Chương 77077 dòng binh đoàn Nana chỉ là khai cái khẩu. Diệp Thanh liền cảm thấy dòng binh đoàn có loại mạc danh quen thuộc cảm, Diệp Thanh. Ngươi hảo. Ta muốn hiểu biết một chút dòng binh đoàn tình huống, Nana thu hồi bất cần đời biểu tình. Đứng đắn nói, người hảo, nhà thám hiểm, dòng binh đoàn là hiệp hội nhà thám hiểm hạ hai đại chi nhánh chi nhất. Từ dòng binh đoàn cập hiệp hội nhà thám hiểm cộng đồng quản lý, chi nhánh hạ binh đoàn. Không thể phụ thuộc vào bất luận cái gì mặt khác tổ chức. Chỉ có thể ở dòng binh đoàn nội thành lập các đoàn chi gian lệ thuộc. Hợp tác chờ quan hệ. Ở các khu hành chính nội không có bất luận cái gì tăng ích hoặc mặt trái hiệu quả, đồng thời. Ở dòng binh đoàn trong đại sảnh có thể tiếp thu đến từ nặc danh ủy thác người ủy thác nhiệm. Vụ, được hưởng càng thêm phong phú nhiệm vụ khen thưởng, nặc danh ủy thác người. Diệp Thanh nghe thấy cái này xưng hô đột nhiên một cái giật mình. Mở miệng liền hỏi, nặc danh ủy thác người là cái dạng gì người? Nana cười thần bí. Nói. Nếu là nặc danh người, đó chính là cái bí mật, có thể là khu hành chính nào đó quan lớn, cũng có thể là đang ở bị truy nã tinh tế hải tặc, cũng có khả năng là linh, nói, Nana chớp chớp mắt, làm ra hư thần thái, này cũng quá kích thích đi. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy dòng binh đoàn là du tẩu ở hắc bạch lưỡng đạo đường ranh giới. Tùy hứng làm bậy tổ chức, nói thật, nàng có điểm tưởng nhập. Diệp Thanh, gia nhập dòng binh đoàn hay không có yêu cầu đâu. Nana, nhà thám hiểm cấp bậc vượt qua 30 cấp tức có thể xin gia nhập dòng binh đoàn. Nhưng dòng binh đoàn vinh dự lớn hơn hoặc bằng 1.000 khi. Có thể lấy sáng lập thuộc về chính mình binh đoàn, Nana. Người đã thỏa mãn nhập hội cấp bậc, hay không xin nhập hội, cùng ở đại liên minh khi giống nhau. Diệp Thanh trước mắt bắn ra một cái lựa chọn khung thoại, muốn nàng tuyển nói. Nàng đương nhiên là lựa chọn càng cụ cảm giác thần bí dòng binh đoàn. Bất quá, thành lập thế lực cũng không phải nàng một người vấn đề. Ở làm quyết định trước, nàng vẫn là hỏi một chút đại gia ý kiến tương đối hảo, Diệp Thanh vẫn như cũ điểm suy xét một chút. Nana lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hừ, người nhát gan. Ta liền phát cái thấp kém nhất cấp nhiệm vụ cho ngươi thử xem đi. Nhưng đừng khóc cái mũi Nga. Diệp Thanh, thân là NPC ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hết chương.